Thần Điêu Phong Vân, chương 234, Nhị Phượng đẩy Xê Tam Phượng tọa liên. Góc truyện audio.com, Đại Phượng như là chỉ biết dùng bạc như thiền cánh cái miệng nhỏ nhắn đi vì Lý Hổ phục vụ. Mà này hắn Phượng tắc cấp bách ở bên lo lắng xuông. Chỉ có Nhị Phượng cướp được Lý Hổ đầu, chính hai tay giúp đỡ nàng kia cực đại thánh nữ phong. Tả hữu thay hướng Lý Hổ miệng uy anh đào. Bụng bên trong đan điền càng phát ra ngưng tụ nhiệt lực. Lý Hổ biết chính mình đã muốn đến cực hạn, là nên kết thúc thời khắc, đứng dậy đẩy ra Nhị Phượng, kéo Đại Phượng, đối với nàng cười nói. Ha ha, lão bà, đến, phu quân yếu trước yêu ngươi một phen. Gặp Lý Hổ đem chính mình bình đặt ở giường thượng, Đại Phượng hai hàng lông mày khơi mào, trừng mắt nhìn không rõ cho nên nói. Phu quân, đây là muốn làm cái gì? Lý Hổ nâng lên của nàng hai chân, làm cho chính mình hung khí hướng Đại Phượng phấn phung lại gần đi qua. Tại kia đã sớm xuân tình tràn ra thủy ngoài động, Lý Hổ ma sát vài cái, cúi đầu ôn nhu nói. Cho ngươi khai bao, chỉ cảm thấy dưới thân dâm huyệt một trận gãi ngứa. Ngay tại Đại Phượng còn muốn hỏi nói khi, Lý Hổ đột nhiên về phía trước nhất đưa. Kia hung khí tạo ra phấn phùng, hung hăng đâm đi vào, thế như trẻ tre va chạm lực, không chấp nhận được Đại Phượng tránh né. Ngao, Đại Phượng thân thể run run, song trưởng run run ôm Lý Hổ, hai chân đã ở run run, miệng đau hô, phu quân, ngươi muốn giết ta à, của nàng kêu thảm thiết vẫn chưa làm cho Lý Hổ dừng lại. Lúc này đều đã muốn vào được, ở lui ra ngoài một lần nữa tiến vào. Lại sẽ cho Đại Phượng mang đến thống khổ, cũng vì cấp bát Phượng nhìn xem cái gì kêu nam nữ hoan ái. Hắn vẫn như cũ đem hung khí dừng lại ở Đại Phượng trong thân thể. Vẫn đi vào không thể tái tiến bộ, Đại Phượng đau cả người run run, trên mặt mồ hôi đậu đại đi xuống lạc. Lý Hổ thấy nàng như thế, lập tức cúi đầu hôn ở của nàng nhu thần, hai tay ở thân thể của nàng thượng phủ liêu nửa ngày. Cảm thấy nàng dần dần thả lỏng xuống dưới, thế này mới buông ra của nàng nhu thần, đem môi ghé vào của nàng bên tai, nhẹ giọng nói, Phượng lão bà, một hồi sẽ không đau, kiên nhẫn một chút, không đợi Đại Phượng đáp lời, Lý Hổ lại hôn ở của nàng thần, hạ thân dù chưa động, hai tay lại ở của nàng kiều cổ thượng không ngừng qua lại vỗ về. Đại Phượng nhất thời cảm thấy cả người thoải mái vô cùng. Vừa rồi kia cổ xé rách thống khổ, cũng biến mất vô tung vô ảnh, nàng hai tay song trưởng không tự chủ được liền ôm Lý Hổ. Cùng hắn hôn môi, kia lưỡi đụng chạm cảm giác, cư nhiên cũng là như thế tuyệt vời, bị Lý Hổ phủ niết một đôi thánh nữ phong khi, cái loại này tô tô kỳ dương, làm cho Đại Phượng không thể tự giữ, hưởng thụ trong lúc đó, bỗng nhiên dưới thân lại truyền đến hơi hơi đau nhức. Cảm giác được chính mình phấn phung Lý bị một cái nhiệt nhiệt cứng rắn này nọ tắp tràn đầy. Đại Phượng có chút bối rối, run giọng hỏi, phu quân, là cái gì ở ta nơi đó tiến vừa ra a, ha ha. Là ngươi vừa rồi ăn, nó không chỉ có thể ăn, còn có thể thỏa mãn ngươi nga. Lý Hổ cười nói, chống đối tốc độ cũng nhanh hơn một ít, Đại Phượng chỉ cảm thấy dâm huyệt bị chống đỡ tràn đầy. Ngoài miệng tự nhiên mà vậy nhẹ giọng rên rỉ lên, ai u, phu quân, tò mò quái, a, kia vật dư thừa sắp đi nơi nào, a, Lý Hổ cũng không nói, chính là không ngừng trừu sáp. Sau một lát, Đại Phượng thân thể mới dần dần thả lỏng, mà tám muội muội đều ở bên vây xem, cái này kêu là làm tình, nhìn xem, cái này gọi là nam nhân hung khí, nơi này các ngươi đều biết nói. Là tiểu huyệt, cũng tục xưng động, nam nhân có này hung khí, có thể ở nữ nhân trong động trừu sáp, cho nhau đạt tới thoải mái khoái cảm. Lý Hổ chỉ vào rút ra nhất mảng lớn hung khí, lại chỉ Đại Phượng huyệt nói. Cửu Phượng nghi thanh nói, kia đại tỷ vừa rồi như thế nào hội đau đâu? Đó là bởi vì các ngươi huyệt lý, đều có một cái không hiểu nhau, không cùng nam nhân làm tình quá, sẽ chặt chẽ vô cùng. Giống như không có mở ra miệng, dùng hung khí cắm vào đi, đâm không hiểu nhau, ở tạo ra các ngươi huyệt, sẽ đau, nhưng là lần sau tái làm tình, sẽ không hội đau, Lý Hổ như thế giải thích nói. Dưới thân hung khí lại nhanh hơn trừ sát. À, phu quân, làm tình thật thoải mái, Nga, ở sát thâm một chút. À, Đại Phượng hí mắt nhìn bị vài cái muội muội vây xem. Càng phóng đãng lãng kêu lên, Lý Hổ cẩn thận vừa nói chính mình đang ở cùng Đại Phượng sở làm nên sự. Vừa nói nữ nhân nên như thế nào hầu hạ nam nhân kỹ xảo. Này khả khổ Đại Phượng, cái gì tư thế đều bị xiêm áo cái liền, một thân vài cái động cũng đều bị xoa một lần, nếu không trơn độ cú hảo, nàng sẽ ở lều trại lý sướng khởi cúc hoa tàn. A, không, Nga, ta muốn nước tiểu, a, hảo thích cha, Đại Phượng bị trừ sáp hồi lâu, cả người một trận loạn chiến, cao giọng la lên lên, Lý Hổ lập tức cuồng trừ cuồng sáp, chỉ cảm thấy một trận nóng hầm hập âm dịch phun đến quy đầu thượng. Đại Phượng mắt vừa lật, cả người khẽ run không ở nhúc nhích. Đại tỷ, ngươi làm sao? Nhị Phượng vội vàng nhìn hai mắt trắng dã nằm ở giường thượng Đại Phượng. Lo lắng la lên nói. Lý Hổ đẩy ra Nhị Phượng. Giải thích nói, đây là bình thường, đợi các ngươi người người đều đã như vậy. Một lát sau sẽ cảm thấy một loại giống như thăng trong mây tiêu khoái cảm. Quả nhiên trích một lát sau. Đại Phượng trên mặt đỏ mặt trải rộng, kia mị nhãn như tơ nhìn Lý Hổ, nói ra vừa rồi kích tình sau câu đầu tiên nói. Phu quân, ta thật thoải mái a, gặp chính mình đại tỷ thoải mái qua. Nhị Phượng lập tức lôi kéo Lý Hổ cánh tay, không thuận theo nói. Phu quân, nên ta, ha ha, đều có, làm cho vi phu một đám đến. Lý Hổ nhìn đến này hắn thất Phượng ánh mắt đều thực cực nóng. Hơn nữa các trên mặt đỏ ửng gắn đầy, kia làm cho hắn hoa cả mắt phấn phung lại đều chảy ra nồng đậm tình yêu. Bức thiết chờ đợi Lý Hổ lâm sủng, Lý Hổ kéo qua Nhị Phượng, cười nói, đến, làm cho phu quân thôi hồi xe. Ha ha, lão hán muốn đẩy xe, cửu Phượng vẫn thực chuyên chú. Vừa rồi Đại Phượng bị Lý Hổ lăn qua lộn lại, vài cái chiêu thức nàng đều nhớ xuống dưới. Nhìn Nhị Phượng mân mê trắng noãn dài rộng kiều cổ, kia có chút hồng nhạt cúc động cùng dài nhỏ phấn phung. Làm cho Lý Hổ xem huyết mạch bành trướng, rất thưa thớt hắc ti không có ngăn trở kia phấn phung. Lý Hổ cử kia ngang khởi hung khí, ở phấn phung ngoại ma vài cái, chậm rãi hướng vào phía trong giò xét đi vào. Hô, Nhị Phượng thô thở hổn hển một tiếng. Nàng có thể cảm giác được cái loại này áp bách cùng bị giữ lấy kích thích cảm. Ở từng bước chiếm cứ của nàng đầu óc, hoa, đi vào, nguồn, ở bên cửu Phượng, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lý Hổ hung khí, gặp kia hung khí thực kỳ diệu đi vào đến Nhị Phượng phấn phung chung. Nàng cố lấy trưởng đến khẽ kêu lên, Nhị Phượng cắn răng, nghiêng đầu trắng nàng liếc mắt một cái. Vừa muốn nói chuyện, đột ngột, phía sau truyền đến một cỗ châm cứu xé rách đau đớn. Làm cho nàng nhịn không được kêu rên lên, nàng thế này mới cảm thấy, chính mình nơi đó bắt đầu càng phát ra phong phú, càng có thể cảm thấy trong thân thể bị một loại vật thể chui tiến vào. A, hảo đài, hảo năng, Nhị Phượng lắc đầu bãi tóc bay rối la hét, Nga. Chấm chấm, quả nhiên, thật thoải mái, a, thật sự là thống khoái, a, quá sung sướng, chính là một lát, Nhị Phượng liền cảm thấy thoải mái, kia xé rách thống khổ như là con kiến cắn một chút nhanh chóng tiêu thất. Toàn bộ trên thân phục ghé vào trên giường, Nhị Phượng ngẩng đầu xoay lại đây nhìn Lý Hổ, chỉ thấy hắn hai tay giúp đỡ chính mình tròn xoe mông. Hung khí tiến vừa ra phùng hành trừ sáp không ngừng. Hảo phu quân, người sáp, ta hảo thích, thật thoải mái, a, của ta, chấm chấm, tiểu huyệt, cũng bị, phu quân, hung khí, sáp liệt, chấm, nga nga, hảo thâm, a, so với Đại Phượng, Nhị Phượng rên gì càng thêm cuồng dã, nga, hảo phu quân, hảo ca ca, dùng sức, ân, hảo, thật tốt, nga, thật sự là, thích thử ta. Chấm chấm, a, Lý Hổ nghe Nhị Phượng dâm đãng vô cùng tiếng kêu, hung khí lỗ mãng ở của nàng tiểu huyệt Lý Triều đưa. Hai tay nhanh bắt lấy của nàng phong mông niết nhu, a, phu quân, người sáp Nhị Phượng hảo thích, Nga, đừng có ngừng, ta muốn ngươi, dùng sức sáp, Nga, a, hảo phu quân, nhĩ hảo lợi hại, ân, mau, mau, dùng sức, a, Lý Hộ Y theo nhị phượng yêu cầu mãnh lực ở của nàng tiểu huyệt Lý Triều đưa. Mà nhị phượng lay động tuyết trắng phì mông, dâm đãng tiếng kêu, còn có không ngừng hấp hung khí chặt chẽ tiểu huyệt, đều khiến cho hắn cảm thấy thoải mái. Cửu phượng hâm mộ hừ nhẹ nói, hoa, hảo kích thích à, của ta tiểu huyệt đều chảy ra thủy, cùng nàng giống nhau, này hắn nữ nhân cũng đều hỏa thiêu hỏa liệu, nhưng là không có biện pháp, Lý Hổ chỉ có một hung khí, thấy các nàng đều nóng này, Lý Hổ nhanh hơn tốc độ, càng dã man trừ sáp làm cho nàng nổi điên bàn chu lên. Của nàng tóc dài vung, thân mình trước sau đong đưa, ba ba thân thể tiếng đánh, chấn triệt nho nhỏ lều trại. Trong phòng thất phượng xem kích động vô cùng, đại phượng cũng đã khôi phục, nhưng người nằm, nhìn nhị phượng ở Lý Hổ va chạm hạ, lộ ra vô cùng phóng đãng mị ý cùng kia động lòng người kiều hừ thanh. Không lâu sau, nhị phượng liền dần dần rơi xuống hạ phong, ở Lý Hổ hơn trăm hạ va chạm hạ, chỉ nghe nàng nga một tiếng sướng kêu, thân mình về phía trước nhất nằm úp sấp, không ở nhúc nhích, chính là hơi hơi rung động. Kia dài rộng trắng noãn kiều cổ, như trước đối với Lý Hổ hung khí, hì hì, nhị tỷ xong việc, nên ta, tam phượng gặp nhị phượng bại hạ trận đến, vội vàng đẩy ra nàng nói, Lý Hổ nhìn tam phượng, cười nói, ngươi muốn dùng cái chiêu gì thức, tam phượng vươn tay chỉ đặt ở bên miệng, ngửa đầu nghĩ nghĩ, mặt đỏ lên ôn nhu hỏi nói, phu quân, ta nghĩ thử xem kia cái gì quan âm tọa liên, được không? Ha ha, đương nhiên đi, vi phu tuyệt đối bao ngươi hưởng thụ của ta đài sen. Là ngươi cả đời đều không thể quên được khoái hoạt, Lý Hổ nói xong nằm đi xuống. Tam Phượng đã biết tọa liên là chuyện gì xảy ra. Hai tay xanh tại Lý Hổ trong ngực thượng, chân khóa khai cưỡi đi lên. Cúi người thăm dò nhìn kia hung khí vị trí. Nàng chậm rãi nâng lên kiều cổ, làm cho chính mình phấn phùng nhắm ngay hung khí. Mới lại nhỏ tâm đi xuống rơi xuống. Nhớ kỹ, thống khổ chính là trong nháy mắt. Ngươi nếu như vậy chậm rãi ép buộc, thống khổ sẽ thời gian rất lâu. Lý Hổ thấy nàng do dự không chừng, hiển nhiên là thấy chính mình hai cái tỉ tỉ thống khổ thời điểm. Có chút sợ hãi, Tam Phượng gật gật đầu, chọn mi nói, phu quân, ta không sợ đau. Lý Hổ nhìn đến Tam Phượng đáng yêu cắn môi, sợ nàng bởi vì đau mà cắn nát môi, Lý Hổ thân thủ nắm ở của nàng cổ kéo xuống dưới. Há mồm liền hôn ở của nàng thần, ở Tam Phượng phát ra ngô ngô hừ thanh khi, Lý Hổ hướng về phía trước đỉnh đầu, kia hung khí giống như lợi kiếm giống nhau thật sâu đâm đi vào. Một tiếng nặng nề kêu thảm thiết theo Tam Phượng miệng phát ra. Nàng vặn vẹo kiều cổ, muốn chạy trốn thoát kia đem làm cho nàng vô cùng đau đớn lợi kiếm. Mà lúc này đã có một đôi tay đè lại của nàng vòng eo, dùng sức triệt khai đầu. Nàng nhìn lại, dĩ nhiên là Cửu Phượng ngăn trở chính mình trốn lui. Một đôi tiếu mị ánh mắt nhìn chằm chằm Tam Phượng. Cửu Phượng trong nháy mắt thẻ lưỡi nói, Tam tỷ, ngươi cần phải cho chúng ta làm tấm gương Nga. Bị nàng như vậy vừa nói, Tam Phượng lại chậm rãi hạ xuống kiều cổ, nàng không thể liền như vậy quên đi, không thể bởi vì đau sẽ không làm, bằng không còn không thành bọn tỷ muội trò cười. Đại tỷ cùng nhị tỷ đều như vậy lại đây, nhưng lại rất khoái nhạc, trong lòng như vậy nhất thường, Tam Phượng nhưng lại cảm thấy kia xé rách thống khổ nháy mắt tiêu thất. Thủ nhi đại chi là một loại bị chướng mãn cảm giác. Nàng kỳ quái nhìn Lý Hổ, nhẹ giọng hỏi, phu quân, ta như thế nào không các nàng như vậy đau chết đi sống lại cảm giác a? Lý Hổ vẻ mặt thần bí cười cười, nói, đó là ngươi đặc thù thôi, nhanh lên đi, bằng không bọn muội muội muốn nói ngươi. Tam Phượng nhìn chung quanh một vòng, quả nhiên vài cái không có gặp may bị sủng hạnh muội muội đều như hổ rình mồi nhìn chính mình, xem ra chính mình nếu không nhanh lên, các nàng hận không thể có thể đem chính mình kéo qua đi. Ném tới thượng đi, nàng học đại phượng bộ dáng, bắt đầu cao thấp lay động kiều cổ. Tuy rằng rất chậm, nhưng là vẫn là hữu mô hữu dạng. Lý Hổ mặc dù lực chiến nhị nữ, lại một chút cũng không mệt, mắt thấy Tư Phượng mấy người phụ nhân đều cấp táo. Hắn lập tức hướng về phía trước nghênh tiếp, hung hăng đem hung khí đảo Tam Phượng phấn phùng, thật sâu, cách chương.